Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, ta thắng. Ác ma quả thực sau khi giác tỉnh có thể đem vật khác thể biến thành tuyến. Cũng tương tự có thể đem biến thành tuyến vật khác thể trả lại như cũ. Doflamingo trước động linh cơ một cái. Nghĩ đến lợi dụng nước biển đi đối phó Akainu cùng Suru trung tướng chủ ý. Doflamingo cười lạnh nói, đối phó ác ma quả thực năng lực già. Vẫn là nước biển hữu dụng nhất. Suru trung tướng trên tay không ngừng mạo hiểm bong bóng. Cái này loại bong bóng có thể đem Doflamingo bạch tuyến rửa sạch. Nàng định dùng loại phương pháp này. Đi đối phó Doflamingo phô thiên cái địa bạch tuyến công kích. Đáng tiếc những thứ này bong bóng mặc dù có thể triệt tiêu tuyến trường mâu. Nhưng là đối mặt cái này phô thiên cái địa sóng biển chính là vô kế khả thi. Tại nước biển cọ rửa bên dưới. Những thứ kia bong bóng trong nháy mắt liền bị cuốn đi. Biến mất vô ảnh vô tung. Sakazuki tình huống so với nàng được không nhiều ít. Hắn nguyên lai là dự định lợi dụng Haki quan sát cùng thân thể nguyên tố biến hóa tới đối kháng. Doflamingo công kích. Dù sao những thứ này bạch tuyến phô thiên cái địa. Quy mô thật sự là quá lớn. Doflamingo không có nhiều như vậy Haki vũ trang đi bao trùm bọn họ. Akainu nguyên tố biến hóa có thể trốn. Đáng tiếc. Doflamingo tại bạch tuyến gần công kích được bọn họ thời điểm đột nhiên biến chiêu. Đem bọn họ có nắm chắc đối phó bạch tuyến biến trở về để cho bọn họ vô kế khả thi nước biển. Nước biển rửa sạch bong bóng. Nguội xuống nham thạch, cuốn đi hai vị hải quân trung tướng. Bành, sóng lớn đánh phía trước mặt biển. Kể cả Suru trung tướng cùng Sakazuki cùng một chỗ đánh ở trong nước biển. Cho ta hảo hảo ngâm một chút đi. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Vô số bạch tuyến ở trong nước biển xuất hiện. Giống như điên cuồng sinh trường thủy thảo một dạng. Đem Suru trung tướng cùng Sakazuki chết tử địa cuốn lấy. Không để cho bọn họ nổi lên. Đáng chết. Bắn pháo. Nhanh chuẩn bị bắn pháo. Xa xa quân hạm trên. Mấy cái hải quân thiếu tướng thông qua ống nhòm thấy như vậy một màn. Không khỏi vong hồn đại mạo. Bọn họ lập tức truyền đạt mệnh lệnh, để cho quân hạm trên trọng pháo đổi lại họng đại bác. Hướng về phía xa xa Doflamingo triển khai bắn pháo. Tiếng rít vang lên, mấy viên đạn pháo của trọng pháo đánh về phía Doflamingo. Không biết tự lượng sức mình. Doflamingo hừ một tiếng, hướng về phía bay tới đạn đại bác đưa ngón tay ra. Mấy phát đường ngắn bắn ra. Tử đạn tuyến, đường ngắn đánh thủng đạn đại bác. Để cho những thứ kia đạn đại bác trên không trung nổ mạnh. Doflamingo ngón tay giãy giụa. Vô số màu tuyến ở bên cạnh hắn nhanh chóng ngưng tụ. Ảnh kỵ tuyến tuyến phân thân. Màu tuyến bện thành một cái nhân hình. Chính là Doflamingo Mingo. Tại Doflamingo dưới sự khống chế. Cái này phân thân có dường như người sống một dạng chiến đấu năng lực. Doflamingo khống chế cái này phân thân. Hướng xa xa hải quân quân hạm bay qua. Không được. Doflamingo tới. Mau đưa hắn đánh xuống. Quân hạm thành phố Bình Dương quân rối loạn tưng bừng. Nhà mình lão đại bị đánh ngã nhưng là rất đau đớn tinh thần. Hiện tại Suru trung tướng cùng Sakazuki trung tướng sinh tử chưa biết. Mà đánh ngã bọn họ Doflamingo lại khí thế hung hăng giết tới. Cái này làm cho bọn họ làm sao không loạn. Bắn pháo tiếng vang lên. Tuyến phân thân tùy ý vẫy tay. Sắc bén dây nhỏ cắt đạn đại bác. Doflamingo tuyến phân thân hạ xuống quân hạm. Nhẹ nhõm rơi xuống. Số lớn hải quân vây lại. Chính là không người nào dám động thủ. A tương đương, một cái sĩ quan hải quân gầm nhẹ một tiếng. Diện mục dữ tợn giơ lên trong tay quân đao. Muốn chém trước mắt Doflamingo. Doflamingo ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, tự ý từ bên cạnh hắn đi qua. Kia hải quân thần sắc giãy giụa, cuối cùng cũng không dám chặt xuống. Doflamingo đá một cái bay ra ngoài trên thuyền cửa phòng, đi vào, cũng không lâu lắm, hắn xách hai cây hải lâu thạch chế thành còng tay đi ra. Tung người nhảy một cái, hắn hướng bản thể chỗ vị trí bay qua, tuyến phân thân trở về sau đó. Doflamingo ngón tay giãy giụa hai cái. Trong nước biển bạch tuyến sôi trào. Đem Suru trung tướng cùng Sakazuki đẩy ra tới. Thời gian dài như vậy, hai người đều bị nước biển ngâm quá sức. Bất quá bọn hắn thực lực cường hãn. Chút chuyện nhỏ này còn muốn không tánh mạng bọn họ. Doflamingo tuyến phân thân đi tới. Đem hải lâu thạch còng tay cho hai người đeo lên. Bị hải lâu thạch còng tay phong tỏa năng lực. Khống chế hai tay. Cho dù là Suru trung tướng cùng Sakazuki cũng sẽ vô kế khả thi. Nhấc lên hai người. Doflamingo hướng xa xa quân hạm bay qua. Cũng không lâu lắm liền tới đến quân hạm trên. Đem Sakazuki cùng Suru trung tướng ném ở một bên. Doflamingo bình tĩnh liếc chung quanh một cái hải quân. Tại hắn dưới ánh mắt. Những thứ kia mặt đầy công phẫn muốn lên trước hải quân binh lính. Trong nháy mắt liền tĩnh táo lại. Doflamingo đem nơi này giao cho mình tuyến phân thân. Sau đó đi qua một bên lấy điện thoại ra trùng. Cho phụ trách cùng mình liên lạc chính phủ thế giới quan lớn gọi điện thoại. Mau tế, tới bắt ta hải quân ta gặp được. Suru trung tướng cùng Sakazuki trung tướng. Hai người bọn họ mặc dù chỉ là hải quân trung tướng. Nhưng là lại có hải quân đại tướng hoặc là ép tới gần đại tướng thực lực. Ta nói, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Nói như vậy, ngươi là nghĩ thông suốt. Nắm tay thuật quả thực giao ra. Trước sự tình có thể coi làm chưa từng xảy ra. Phu phu tương đương, Doflamingo cười lạnh một tiếng. Thật là không đúng dịp. Suru trung tướng cùng Sakazuki trung tướng. Đã bị ta đánh bại. Ngươi nói cái gì? Điện thoại bên kia, chính phủ thế giới quan lớn mặt đầy khiếp sợ, trong giọng nói tràn đầy không tưởng tượng nổi. Doflamingo cười lạnh nói, thế nào? Ngươi không tin, có muốn hay không ta cho bọn hắn chụp một tấm hình? Sau đó cho ngươi truyền đi. Kia chính phủ thế giới quan lớn yên lặng. Doflamingo cười nhẹ nói, tính. Xem ở chúng ta lâu như vậy giao tình phân thượng, ta liền không làm ngươi khó xử. Bên cạnh ta còn có một chút hải quân binh lính. Ta để cho bọn họ đem trong chuyện này báo cáo hải quân bản bộ. Dùng không bao lâu, người nơi đó có thể có được tin tức. Kết thêm, Doflamingo cúp điện thoại, xoay người hướng Suru trung tướng cùng với Sakazuki chỗ vị trí đi tới. Đã có quân y đưa cho bọn hắn làm ứng cho chữa trị. Bảo đảm bọn họ sẽ không chết đi. Doflamingo tiến phân thân ngay ở bên cạnh. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Doflamingo, thấy Doflamingo đi tới, Sakazuki cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, sắc mặt vô cùng âm trầm. Doflamingo cười lạnh nói, thế nào? Ngươi không phục? Sakazuki ánh mắt lạnh lùng nhìn Doflamingo, hừ lạnh nói, nếu không phải ngươi dùng âm mưu quỷ kế, tại sao có thể là ta đối thủ? Hải tặc chính là hải tặc. Chỉ sẽ dùng một chút trên không mặt bàn thủ đoạn. Doflamingo cười lạnh nói, thật sao? Ta trước hình như nhắc nhở qua các ngươi. Không phải sao? Ta nói rồi ta sẽ không chọn thủ đoạn chiến đấu. Chỉ là các ngươi không có để ý à? Không, có lẽ các ngươi để ý. Nhưng là các ngươi lại không có làm ra phương pháp ứng đối. Bất kể như thế nào, ta thắng. Đây là duy một kết quả. Cũng là hiện thực. 791-41-1637-0-685 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.